Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 372 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị, chúng ta cùng đến với tập số 372 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau tiếng nổ lớn, người của Diệp Gia hoảng sợ bỏ chạy khỏi khu vực nổ. Diệp Tâm Ngữ được giúp đỡ chạy vào trong đường, không khỏi quay đầu nhìn lại, lo lắng nhìn về phía Diệp gia. Một số lượng lớn tuần tra cũng đã tới đây, cư dân gần đó đều sơ tán cả. Những khu vực phụ cận xung quanh Diệp gia cũng đều bị phong tỏa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có kẻ trộm sao? Hồ Bồ Đầu, Diệp gia của tôi bị võ giả phá hoại, xin báo cho Yến Đồ, thỉnh sư phụ tới giúp. Diệp lão thái thái vừa ho sặc sụa vừa cố gắng hét lên. Võ giả sao? Sắc mặt của người tên Hồ Bồ Đầu biến sắc, lập tức cầm máy bổ đàm lên nói vài câu rồi vội vàng rời đi. Giờ phút này, một nửa Diệp gia đã trở thành nạn nhân của vụ nổ. Mọi người lo lắng nhìn lại, nhưng họ không biết kết quả của cuộc chiến. Chấn Nguyệt Tiên Nhân từ từ bay xuống trên bầu trời, ánh mắt của bà ta cứ nhìn chằm chằm vào mặt đất vỡ nát. Sức mạnh của thanh kiếm này đã là sức mạnh đỉnh cao của bà ta, và không có đối thủ nào mà bà ta đã từng gặp có thể chống lại thanh kiếm của bà ấy. Bà ta tin chắc rằng Phan Lâm nhất định sẽ phải chết dưới thanh kiếm này. Nên kết thúc rồi. Nhìn thấy trong đống hoang tàn không có động tĩnh gì cả, Chấn Nguyệt Tiên Nhân thì thào nói, xoay người định truy sát đám người của Diệp gia. Bà đi đâu vậy? Vào đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt đột nhiên bay lên từ trong đám bụi mù. Chấn Nguyệt Tiên Nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bà ta vội vàng nhướng mi. Chỉ nhìn thấy một bóng dáng đau khổ, xấu xí, đầy máu đang từ từ bước ra khỏi đống đổ nát. Đó là Phan Lâm. Không, không, không thể nào. Chấn Nguyệt Tiên Nhân gần như là giống lên, hốc mắt cũng sắp tách ra khỏi tròng. Anh ta đã sống sót sau trận đòn như vậy sao? Người này có phải là một con quái vật không đây? Phan Lâm tuy rằng giờ phút này cực kỳ thống khổ, sau lưng hắn gần như là đã thủng một lỗ lớn. Nhưng anh ấy vẫn có thể đứng lên. Thể chất của người đã đạt tới trình độ nào vậy? Chấn Nguyệt Tiên Nhân bờ môi run run nói. Tôi không biết, nhưng bây giờ không phải là lúc để nói về điều này. Phan Lâm trầm giọng, lại châm kim lên trên cơ thể của mình. Nhưng lần này, Chấn Nguyệt Tiên Nhân sẽ không còn cho hắn có chỗ thở nữa. Người chết đi cho ta! Bà ta hét lên rồi hướng về phía Phan Lâm điên cuồng tấn công. Năng lượng cuồng bạo làm rung chuyển tất cả gạch vỡ và bụi mù xung quanh. Bàn tay của Chấn Nguyệt Tiên Nhân khóa chặt hướng về phía trái tim của Phan Lâm. Phan Lâm khoát tay chống cự. Những tiếng nổ lớn lại vang lên. Sức mạnh dâng trào khiến anh giật lùi về phía sau. Chấn Nguyệt Tiên Nhân lại lao tới. Hai cánh tay như hai mũi nhọn, giống như là mưa hoa lê. Phan Lâm dần dần không thể chịu nổi nữa. Tất cả tinh thần đều tiêu tán, dường như khó có thể tích tụ lại. Xương cánh tay đều bị phong bế. Cuối cùng, tất cả những đòn tấn công của Chấn Nguyệt Tiên Nhân đều khiến cho ngực hắn chấn động. Phan Lâm sợ hãi, lùi lại, lồng ngực run lên, trong miệng không ngừng nôn ra máu tươi. Sau hơn 100 chiêu, Chấn Nguyệt Tiên Nhân mới dừng lại. Chấn Nguyệt Tiên Nhân đã tiêu hao một nửa khí lực. Công bằng mà nói, giết Phan Lâm vẫn là chưa đủ. Có ai trên thế giới này mà bà ta không thể giết chết chứ? Chỉ là con kiến hồi thôi, chết đi! Chấn Nguyệt Tiên Nhân lại giống lên, sau đó lại muốn tiếp tục công kích. Nhưng đúng vào lúc này, có một bàn tay đột nhiên cuốn lấy nắm đấm của bà ta, đồng thời đánh tan năng lượng kinh khủng đang dâng trào trong nắm đấm của bà ta. Cái gì? Chấn Nguyệt Tiên Nhân thở gấp. Nhưng chỉ thấy Phan Lâm cả người đầy máu, đột nhiên ngẩng đầu lên, chiến ý mãnh liệt, trong mắt lóe lên tia lửa. Tất cả thủ đoạn của bà đều đã được mang ra sử dụng rồi, có phải không? Vậy thì lần này đến lượt tôi. Cái gì? Hô hấp của Chấn Nguyệt Tiên Nhân siết chặt, còn không đợi phản ứng. Đã thấy Phan Lâm từ hai bàn tay đột nhiên toát ra một cỗ dị hỏa cực nóng. Chấn Nguyệt Tiên Nhân vì quá sợ hãi vội vàng thôi động khí ý dập lửa. Nhưng cho dù bà ta có thúc giục như thế nào thì bà ta cũng không thể tiêu diệt được hỏa diễm này. Chấn Nguyệt tiên tử không dám do dự nữa, vội vàng bộc phát khí lực lay động Phan Lâm, hướng về phía hắn xa xa mà rời đi. Sau khi ra tay, bà ta lập tức thúc giục nguyên lực dập tắt hỏa diễm đang cháy, mới nhận ra hỏa diễm này cực kỳ hung dữ, cần toàn bộ khí lực đều có thể quét sạch. Cái giá này là tiêu hao năng lượng cực lớn. Đây là liệt hỏa khắc vương, thật sự có thể luyện ra hỏa dị vương sao? Chấn Nguyệt tiên nhân kinh ngạc nói, hỏa diễm có ý tứ gì chứ? Cho người xem hỏa thật. Phan Lâm trầm giọng nói, trong con ngươi đột nhiên bộc phát ra ánh sáng mặt trời chói mắt. Mơ hồ trong con ngươi của hắn dường như có hỏa diễm đánh tới. Sau đó anh ta đưa tay lên, một cột lửa bùng lên trong lòng bàn tay anh. Sau khi cột lửa dần dần suy yếu, chỉ phát hiện trong cột lửa có một đóa hỏa diễm liên hoa đang nở rộ. Những ngọn lửa trắng xóa, những cánh hoa trong vắt, giống như những vết mực được vẽ bởi họa sĩ vĩ đại nhất trên thế giới này. Đẹp và hấp dẫn. Nhưng trong mắt của Chấn Nguyệt tiên nhân, thứ này mới kinh dị làm sao? Tịnh thế Bạch Liên, đó là tịnh thế Bạch Liên sao? Còn ngươi thực sự là đang chích ngọn lửa vào tịnh thế Bạch Liên sao? Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn tiêu diệt toàn bộ Long Xuyên sao? Chấn Nguyệt tiên nhân gào thét. Long Xuyên không thể bị tiêu diệt. Chính là ngươi nên bị tiêu diệt. Phan Lâm trầm giọng, đột nhiên ném tịnh thế Bạch Liên lên không trung. Cả người nhảy dựng đuổi theo Bạch Liên. Vô số người của Long Xuyên ngước nhìn. Nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã có một tiếng nổ lớn vang lên. Phía trên của Long Xuyên xảy ra một vụ nổ cực lớn. Sau đó, cảnh tượng ngoạn mục tuyệt đẹp hiện ra trước mắt của tất cả những người dân Long Xuyên. Và nó cũng xuất hiện trong con ngươi của Chấn Nguyệt. Đó là một đóa bạch liên hoa nở rộ to lớn và xinh đẹp, thanh tú mà lộng lẫy. Nó che mờ nhật nguyệt, làm tan mây trắng, che bầu trời xanh và làm mờ dần mặt đất. Nhưng liên hoa này chưa nở rộ mà lại tụ lại sắc bén, cuối cùng thì tụ lại ở trung tâm. Và ở khu vực trung tâm đó, sừng sững có một hình dáng kiêu hãnh như một vị thần. Đó là một người đàn ông có mái tóc trắng và làn da như ngọc trong vắt. Người đàn ông có con ngươi nhàn nhạt, mái tóc trắng bồng bềnh, thân hình cơ bắp cân đối. Thần thái càng giống như thần tiên, khiến cho người ta ngưỡng mộ không dám nhìn trực tiếp. Anh ta kiêu hãnh đứng trên bầu trời, nhìn ra tất cả chúng sinh. Tinh thần đó là vô song trên thế giới. Nếu như nói Chấn Nguyệt tiên nhân chính là một vị tiên tử, vậy thì người này là một vị thần. Vô số cường giả của Long Xuyên kinh hãi mà nhìn lên. Thủy Thánh Võ trợn to hai mắt, nhìn bóng dáng trên bầu trời, trái tim đều run lên. Đó là cái gì chứ? Bùi Đại Thiếu và những người khác trực tiếp sợ hãi, tê liệt mà ngã xuống mặt đất, khó mà đứng dậy được. Người này là Lâm Thần Y sao? Diệp Tuần Tinh cảm thấy lạnh sống lưng, hai chân vung lên không tự chủ được. Ông ta chỉ thấy một nỗi kinh hoàng không thể giải thích được bằng lời. Cái cảm giác hoàng sợ này khiến cho ông ta không thể cưỡng lại được. Đó là kiểu cưỡng bức mà cấp trên đưa ra cho con kiến. Đó là một nỗi sợ cố hữu. Ta đã chọn đúng rồi. Thủy Thánh Võ hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Thiếu gia, người đang nói cái gì vậy? Quản gia của Thủy gia đứng bên cạnh cũng run rẩy hỏi. Thủy gia, trăm năm sau sẽ không cần phải lo lắng nữa. Thủy Thánh Võ khàn khàn nói. Chấn Nguyệt tiên nhân ngơ ngác nhìn bóng dáng trên bầu trời, đầu loạn cả lên. Cuối cùng thì bà ta cũng nhận ra phương pháp của Phan Lâm tình vi và đáng sợ như thế nào. Người này cầm hỏa của vương khác nhau, dùng hỏa của vương khác tiêm năng lượng vào tịnh thế Bạch Liên, sau đó dùng nội công của tịnh thế Bạch Liên để cường hóa năng lượng của Bạch Liên, sau đó giải phóng nó và tự mình hấp thu nó. Một tình huống vô cùng đáng sợ đã đạt đến trong thời gian ngắn. Nhưng mà người này tại sao lại thi triển hỏa vương khác nhau chứ? Hắn ta làm sao có thể hấp thụ hỏa diễm thành năng lượng đây? Chấn Nguyệt tiên nhân sắc mặt tái nhợt, trên mặt không còn chút máu. Phương pháp của Phan Lâm đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bà ta. Bất quá, Chấn Nguyệt tiên nhân sao có thể từ bỏ như thế này chứ? Bà ta trông dữ tợn và huyết sáo dài. Thân thể của bà ta cũng nở rộ vinh quang vĩnh hằng. Trên trán bà ta xuất hiện một vòng vầng trăng sáng. Sự ớn lạnh bí ẩn vô tận khiến cho chiếc áo choàng đạo sĩ của bà ta bị lay động. Có muốn đánh nhau không? Phan Lâm trịnh thượng ngây người nói. Tên nhãi ranh, dù ngươi có sức mạnh muôn đời thì ta cũng không sợ ngươi đâu. Chết đi! Chấn Nguyệt Tiên Nhân gầm lên, vọt tới, thân hình hóa thành một luồng năng lượng hướng về phía Phan Lâm, chấn động. Phảng phất, hơi thở toàn thân ngưng tụ thành một vòng trăng sáng lạnh lẽo phía sau. Tách ra hư không như đao công kích Phan Lâm. Phan Lâm không khách sáo, vẻ mặt ngưng trọng, thúc giục cả người lửa giận ngã xuống. Ngay lúc đó, mọi người chỉ nhìn thấy một thiên thạch bắn về phía bầu trời và một thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Cảnh tượng này, tất cả mọi người ở Long Xuyên sẽ không bao giờ quên. Xung lực mà họ tích tụ đã gây ra một trận chấn động trong không gian, có tiếng gầm ở tất cả các hướng. Cuối cùng, tiếng nổ lớn vang lên, hai bên va chạm dữ dội, một vòng chấn động cực lớn lan ra xung quanh. Kính xe, nhà cửa, đèn đường trong bán kính mấy chục dặm với Diệp gia làm trung tâm đều vỡ tan tành. Về phần Diệp gia thì bị chấn động thành từng mảng, hỗn độn. Mây trên bầu trời sụp đổ, không trung phía trên chấn động thành mảnh vỡ. Mơ hồ có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Còn những người xung quanh thì đều quay lưng, gục đầu. Nhiều người dân thậm chí hét lên kinh hoàng, bỏ chạy vì nghĩ rằng đó là ngày tận thế. Long Xuyên vô cùng hỗn loạn, mọi huyết mạch giao thông tê liệt, các đội tuần tra khắp thành phố được phái đi khẩn trương. Thủy Thánh Võ ổn định bộ dạng, quay đầu nhìn lên, phát hiện hai người không hề tách ra mà là đấu khẩu không đội trời chung. Nhưng mà lúc này, Chấn Nguyệt Tiên Nhân lại hiển nhiên kém hơn Phan Lâm. Ngọn lửa trên người của Phan Lâm lan tràn như thủy triều, tràn lên trên người của Chấn Nguyệt Tiên Nhân, từng chút một nuốt lấy ánh trăng khắp người. Chấn Nguyệt Tiên Nhân trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh hãi, càng thêm dãy giụa phản kháng. Tuy nhiên, cho dù bà ta có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, thì bà ấy cũng không thể ngăn cản được sự công kích của Phan Lâm. Cái gì? Chấn Nguyệt Tiên Nhân không có đường lui, đơn giản rút hết phòng ngự, trực tiếp đánh vào khoang ngực của Phan Lâm, ý đồ muốn giết chết Phan Lâm. Nhưng bà ta hiển nhiên đã đánh giá thấp khí lực của Phan Lâm lúc này. Khoảnh khắc bà ta rút lui phòng thủ, ngọn lửa vô tận giáng xuống bà ta như một cái búa nặng nề, tiếng nổ lớn lại vang lên. Chấn Nguyệt Tiên Nhân từ trên trời rơi thẳng xuống mặt đất, nặng nề đáp xuống mặt đất rung chuyển. Đã kết thúc. Thủy Thánh Võ nhắm chặt mắt lại, hít sâu một hơi lạnh. Phan Lâm đình chỉ công kích, nhìn về phía Chấn Nguyệt Tiên Nhân bên dưới. Hơi bước một chút, thân hình như lông hồng, bước tới đứng trước mặt của bà ta. Giờ phút này, Chấn Nguyệt Tiên Nhân không còn xuyên việt thâm trầm, thay vào đó là xấu hổ cùng thống khổ. Ngực của bà ta đã bị va đập mạnh và trũng xuống, vì là nhiệt độ cao nên nó đã bị thâm đen, có cả máu đọng. Bà ta vẫn đang nôn ra máu trong miệng, nhưng ngay cả máu nôn ra lúc này cũng dính và bốc hơi. Rõ ràng, nhiệt độ cơ thể của bà ta đang vượt quá mức bình thường. Nếu như không phải có một vóc dáng đặc biệt, bà ta sẽ không bao giờ có thể kiên trì đến giờ phút này. Còn muốn đánh nữa không? Phan Lâm chắp tay sau lưng, ôn nhu hỏi. Người nói nhảm cái gì vậy? Ta không có sức chiến đấu. Muốn chém, muốn giết, thì tùy ngươi, ra tay đi. Không cần phải dài dòng. Muốn làm gì thì mau ra tay đi. Không cần phải ở đó để sỉ nhục ta thêm nữa. Chấn Nguyệt Tiên Nhân nằm ở trên đống phế vật, nhìn Phan Lâm ngoài ý muốn đau lòng mà hét lên. Phan Lâm không nói lời nào, đi thẳng về phía trước, vươn tay vuốt ve cổ họng cùng với trán của bà ta. Trong phút chốc, Chấn Nguyệt Tiên Nhân trợn to hai mắt, bà ta thấy rằng cơn đau trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất mà không có lý do. Có chuyện gì vậy? Sao ta lại không cảm thấy đau đớn nữa? Anh đã làm cái gì ta? Chấn Nguyệt Tiên Nhân run rẩy nói. Đừng hiểu lầm, tôi vừa rồi đã giúp ngài ổn định thương thế. Muốn bình phục thì cần phải điều trị thêm. Phan Lâm bình tĩnh nói. Người chẳng lẽ sẽ không giết ta sao? Chấn Nguyệt Tiên Nhân nhíu mày. Tôi và bà không có địch ý, sở dĩ đánh nhau là vì bà hiếu chiến. Nếu như bà nguyện ý không ngừng truy kích Diệp gia, thì tôi sẽ tự nhiên không đối phó với bà nữa. Tùy ý bà lựa chọn. Phan Lâm thở ơ nói. Chấn Nguyệt Tiên Nhân cảm thấy vô cùng khó tin. Bà ta sững sờ nhìn Phan Lâm, cười nói. Thật là nực cười, thật là nực cười. Đồ đê tiện, không muốn ta làm phiền Diệp gia, không muốn giết ta sao? Chuyện nực cười như vậy làm sao có thể xảy ra được chứ? Chấn Nguyệt cười nói. Phan Lâm không nói lời nào. Được rồi, ta không phân biệt thiện ác. Ta bị ngươi đánh bại rồi. Ta sẽ không làm phiền Diệp gia nữa. Báo thù lại lấy mạng của ta không phải là tốt hơn sao? Đôi mắt của bà ta trừng lớn. Nếu như tiên nhân có thể nghĩ như thế này, thì tôi yên tâm rồi. Quý phi nương nương so với người thường, ngài nói cái gì thì cũng tính, đúng không? Đừng lo lắng, ta hận nhất đời người quay lưng, bội bạc. Ta một khi đã lên tiếng thì không thể làm trái lời. Người của Diệp gia ta sẽ không bao giờ động đến nữa. Được rồi, vậy thì tôi sẽ tin tưởng vào tiên nhân. Phan Lâm gật đầu, sau đó tiến lên, đưa kim. Một lúc sau, thân thể của Chấn Nguyệt tiên nhân đã khôi phục lại không ít. Bà ta đã có thể đứng dậy. Bà ta ngạc nhiên nhìn vào tay của mình một cách hoài nghi. Mất một lúc sau, bà ta mới lẩm bẩm: y thuật của anh quả là tuyệt vời. Tôi cảm thấy rõ ràng cơ quan nội tạng của tôi đã bị phá vỡ, ngay cả trái tim và nguồn sống cũng đều tan nát. Các đường gân và xương khớp khắp người đều đã nứt vỡ. Nhưng khi anh đi xuống, nhìn những mũi kim này, tôi cảm thấy tất cả đều vẫn còn nguyên vẹn. Đây là loại kỹ thuật y tế nào vậy? Chỉ là một thủ thuật nhỏ thôi. Nhưng bà đã đúng, nội tạng, cơ và xương của bà quả thực đã bị thương rất nặng. Tôi chỉ mới ổn định vết thương cho bà thôi, chứ chưa có chữa khỏi hoàn toàn. Nếu như bà muốn hồi phục hoàn toàn, thì cần phải điều trị tiếp. Phan Lâm nói, được rồi, đã vậy, thì ngươi mau cứu ta đi. Đừng lo lắng, ở đây không có thiết bị, phụ nữ khéo nấu, không có cơm. Chỉ tìm phòng khám bệnh đi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Chấn Nguyệt tiền nhân hít sâu một hơi, sau đó đứng thẳng người dậy, cùng với Phan Lâm bước ra khỏi Diệp gia, trong khi cõi lòng đã tan nát. Bên trong Diệp gia không có động tĩnh gì khiến cho người bên ngoài vô cùng lo lắng. Cuộc chiến đã kết thúc rồi sao? Ai thắng, ai thua vậy? Điều này còn cần phải nói sao? Đương nhiên là Lâm Thần Y thắng rồi. Người của Diệp gia lớn giọng nói. Chết tiệt, Phan Lâm có thể là đối thủ của Chấn Nguyệt Đại Tiên sao? Theo tôi thấy, hẳn là Chấn Nguyệt Đại Tiên đã thắng rồi. Bùi Đại Thiếu lập tức phản bác. Hai bên lập tức nổ ra tranh chấp. Chấn Nguyệt Đại Tiên thắng hay thua? Hôm nay, ta đã rách ra. Mọi người theo ta, trước tiên tiêu diệt Diệp gia. Hơn nữa, bọn họ nếu như không chết thì sẽ là phiền phức lớn cho chúng ta. Bùi Đại Thiếu tức giận hét lên. Những người từ các gia tộc khác nghe thấy tiếng động thì lập tức vây quanh. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào người của Diệp gia với vẻ mặt không tốt. Nhìn tư thế này dường như là muốn cùng Diệp gia làm chuyện gì đó. Các người đang làm cái gì vậy? Người của Diệp gia trở nên cảnh giác. To gan, tên họ Bùi kia, ngươi chẳng nhẽ coi thường Diệp gia ta không có người sao? Diệp lão thái thái vô cùng tức giận, nghiêm khắc khiển trách. Nếu như Lâm Thần Y xuất thủ, ta không để cho ngươi đợi đâu. Diệp Tuần Tinh hét lên. Lâm Thần Y sao? Đừng nói là hắn không ra tay trước. Nếu như đã chết, Chấn Nguyệt Đại Tiên nhất định sẽ tiêu diệt các người. Nếu như không chết thì liền đánh bại Chấn Nguyệt Đại Tiên. Người nên giết nhiều hơn nữa. Hôm nay chúng ta đối với Diệp gia của các người là đã làm chuyện này. Diệp gia của các người cũng không buông tha cho chúng ta. Chờ thanh lý xong, sớm muộn gì cũng đừng giết chết Diệp gia của các người. Thả sao? Có lẽ chúng ta còn có cơ hội nói tới. Bùi Đại Thiếu nói. Hắn không dám đánh cược kết quả sẽ như thế nào. Hắn chỉ tính kế cho chuyện xấu nhất, tiêu diệt Diệp gia trước, sau đó mới tính đến chuyện khác. Các người định làm cái gì hả? Tất cả đều dừng lại hết cho ta. Vài người tuần tra nhìn thấy sự bất thường ở đây đã ngay lập tức lao vào, trầm giọng quát lên. Mấy người tuần bồ kia, đừng lo lắng, cứ việc bỏ qua đi. Bùi Đại Thiếu khá quyết tâm, đã lo nhiều như vậy lập tức kêu lên. Những lời này vừa rơi xuống, mấy trăm người tại hiện trường công kích tràn ngập về phía Diệp gia. Mau rút lui! Diệp lão thái thái biết những người này của Diệp gia hoàn toàn không phải là đối thủ, cho nên lập tức hô lớn. Các người không được làm loạn, Thánh Võ Thiên Kiêu đến rồi! Thủy Thánh Võ giận dữ, hét lên, xông vào chém giết khắp nơi. Nhị đẳng Thiên Kiêu ở bên người của Diệp gia thực sự là kinh hãi. Nhưng chứng kiến cảnh tượng này đã củng cố thêm quyết tâm của những người này. Lần này người của Diệp gia có Thánh Võ Thiên Kiêu trợ giúp, tương lai bọn họ sẽ thành lý hết. Giết, giết, giết chúng cho ta! Bùi Đại Thiếu vẻ mặt gớm ghiếc, đích thần dẫn theo chủ nhân của Bùi gia, vây Thủy Thánh Võ lại. Thủy Thánh Võ tuy sức mạnh vượt trội, hoàn toàn đè bẹp các cường giả của các gia tộc khác, nhưng cuối cùng thì chỉ có hai quả đấm, muốn giết thì cũng phải đến từng người một, không có thời gian để xử lý người của Diệp gia. Người của Diệp gia lập tức bị bao vây lại, thương vong nặng nề. Nhưng chính tại thời điểm này, dừng tay, có một tiếng hét lớn vang lên. Tất cả mọi người đều sững sờ, nhìn nghiêng thì đều sửng sốt, là Trấn Nguyệt Đại Tiên. Trấn Nguyệt Đại Tiên, tốt quá, ngài còn sống, hẳn là Lâm Thần Y đã chết rồi. Hẳn là Lâm Thần Y đã chết rồi. Đại Tiên là cường giả, Đại Tiên muôn năm, Đại Tiên vạn tuế. Để ta nói đi, Lâm Thần Y, hắn làm sao có thể là đối thủ của Đại Tiên chứ? Bùi Đại Thiếu và những người khác rất vui mừng, hét lên vì phấn khích. Sắc mặt của người Diệp gia xám xịt như chết rồi vậy, tất cả đều tuyệt vọng nhìn bóng dáng trong phế tích. Xem ra, lần này là trời muốn diệt Diệp gia của ta rồi. Diệp Lão Thái Thái cười khổ một tiếng, nhưng thân thể run lên như muốn hụt hơi. Nhưng đúng lúc này có một bóng người khác bước ra theo Trấn Nguyệt Tiên Nhân. Sự xuất hiện của người này khiến cho khung cảnh toàn trường im lặng. Lâm Thần Y sao? Cuối cùng ai đó quay lại, nhìn vào bóng dáng đó, sau đó thì hét lên một cách thảm thương. Làm sao có thể? Lâm Thần Y tại sao lại vẫn còn sống chứ? Còn Trấn Nguyệt Tiên Nhân vẫn ở giữa bọn họ. Chẳng lẽ chỉ có một người sống sao? Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Mọi người đều bối rối, thẫn thờ nhìn sang. Không ai có thể tin vào mắt của mình. Một số người tinh ý nhận ra, Trấn Nguyệt Tiên Nhân trên mặt đầy vết bầm tím, còn Phan Lâm thì chỉ thỉnh thoảng bị thương. Có thể nhận định rằng Phan Lâm phần lớn đã thắng trận đấu kinh khủng này. Có chuyện gì vậy? Bọn họ đều tàn ra chỗ này. Ngay lúc mọi người đang uể oải, Trấn Nguyệt Tiên Nhân liền lạnh lùng quát lớn. Tổng chủ của một đám gia tộc run rẩy kịch liệt, vội vàng lui về phía sau tàn đi, không dám gây sự nữa. Lâm Thần Y, người không sao chứ? Diệp Lão Thái Thái vội vàng bước tới, nhờ sự giúp đỡ của một vài người. Tôi không sao. Lão phu nhân, ngài không sao chứ? Phan Lâm cười nói. Được rồi, không sao là tốt rồi. Mọi người đều ổn, mọi thứ đều ổn cả. Diệp Lão Thái Thái cười cười, nhìn về phía Trấn Nguyệt Tiên Nhân. Lâm Thần Y, kết quả như thế nào rồi? Trấn Nguyệt Đại Tiên không biết mặt nhau, quả là xứng đôi vừa lứa. Trấn Nguyệt Đại Tiên là muốn bán đứng tình cảm cá nhân, đã hứa sẽ không theo đuổi ân oán với Diệp gia nữa. Chuyện này... Nói những lời này rơi xuống đất, Diệp Lão Thái Thái vui mừng khôn xiết, nước mắt lưng tròng. Bà ta vội vàng cúi đầu trước Trấn Nguyệt Tiên Nhân. Tiên Nhân lòng như biển lớn, Lão Tiên Sinh ngưỡng mộ đã lâu. Bởi vì Tiên Nhân sẽ không còn theo đuổi chuyện này nữa, nên Diệp gia nguyện ý tỏ lòng trung thành. Lão Nhân xin Đại Tiên cho phép Lão Tổ ở lại, mộ làm lệnh lăng cho đến khi chết, còn tưởng rằng Diệp gia đã lập công chuộc tội. Trấn Nguyệt Tiên Nhân liếc nhìn Diệp Lão Thái Thái, thấy bà ta thành khẩn như vậy thì lừa giận cũng đã tiêu tan đi gần hết. Bà ta gật đầu. Ta đã biết tấm chân tình của các người, nhưng không cần phải canh giữ lăng mộ nữa. Ta đã phong ấn thi thể của con trai mình bằng lớp bụi băng ngàn năm và đặt nó trong hang động của ta. Chỉ cần ta không chết, thì ban ngày ta cũng sẽ bảo vệ nó. Hẳn là không ai có thể đụng vào, Trấn Nguyệt lạnh lùng nói. Diệp Lão Thái Thái giật mình vội vàng cúi đầu nói. Vâng vâng, bằng giá ngàn năm sao? Phan Lâm ở đây sững sờ, vội vàng nhìn về phía Trấn Nguyệt Tiên Nhân hỏi. Thế nhưng là trong cổ thư có chỗ ghi lại, thất âm bảy lạnh vùng đất, lấy thời gian ngàn năm ngưng kết mà thành hàn băng sao? Không sai, Lâm Thần Y cũng biết được về hàn băng ngàn năm sao? Không sai, đó chính là ta lấy được tại thất âm bảy lạnh vùng đất chỗ tìm đến hàn băng. Vì bảo trụ thân xác của con trai ta, ta đã tốn hao thời gian 3 năm dùng hàn băng để đem thi thể của con trai ta bao lấy. Cho nên mới chậm trễ như vậy. Đến tận bây giờ mới có thời gian để đến Diệp gia báo thù. Có hàn băng hộ thể, con trai ta chính là một mực ở bên cạnh ta. Ta cũng coi như là được trấn an. Trấn Nguyệt Tiên Nhân khàn khàn nói, trong mắt lộ ra thật sâu tưởng niệm. Phan Lâm lại là tâm thần khẽ động, giống như là nghĩ đến cái gì đó, suy nghĩ một lúc rồi nói. Xin hỏi Tiên Nhân, người phong tồn lãnh lang tại hàn băng thời điểm, khoảng cách lãnh lang chết đi là bao lâu? Thời gian khoảng 1 ngày. Lâm Thần Y hỏi cái này là có chuyện gì vậy? Trấn Nguyệt Tiên Nhân khó hiểu hỏi. Nếu là như vậy, thì ta có thể phục sinh Lệnh Lang. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ngay khi những lời này được nói ra, Trấn Nguyệt Tiên Nhân gần như là phát điên lên. Mặc kệ thương tích của mình, bà ta bóp chặt lấy hai vai của Phan Lâm, nước mắt như vỡ đê, run rẩy hỏi. Lâm Thần Y, lời người nói là thật sao? Tôi không dám khẳng định chắc chắn, nhưng chắc chắn phải có đến 60-70%. Phan Lâm nói, đủ rồi. Lâm Thần Y, người nhất định phải cứu lấy con trai tôi. Trấn Nguyệt Tiên Nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất, khóc lớn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 372 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.